Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, Ngoan Chiêu nhiều lần ra. Hai ngày về sau, ra môn Hồng Đan chiến trường, Tiểu Bạch Lỗ khu đệ nhất quân, tại toàn bộ sau khi hạ xuống, tổng binh lực hơn 3 vạn người, che chở lấy Hà Đại Xuyên tàn quân, trực tiếp tục hướng hậu phương rút lui. Từ bỏ đối sân bay phòng thủ, nhưng bọn hắn tại trước khi đi, đem sân bay đường băng, đạn y kho, cùng cái khác xây dựng cơ bản công trình toàn bộ phá hủy. Lấy cam đoan phùng hệ binh đoàn dù cho đánh tới, cũng vô pháp sử dụng nơi này. Tại rút lui quá trình bên trong, phùng hệ binh đoàn cùng tiểu bạch quân tổng cộng triển khai 2 lần giao chiến, nhưng đều không có hình thành đại quy mô chính diện cứng rắn cục diện. Mà nhiều lấy truy kích, quấy rối, quy mô nhỏ chặn đánh làm chủ. Song phương chiến đấu giảm quân số là không sai biệt lắm. Nhưng chỉ từ chiến tích nhìn lại, phùng hệ binh đoàn lại là lộ ra phi thường lấp lánh. Đăng nhập ra môn không đến 4 ngày. Đầu tiên là bắt lại diêm hổ gặm không nổi núi nhóm. Lại công hãm Hồng Đan sân bay. Chiến tích này có chút lệnh Chu hệ bên kia khó xử. Mà Rip Group càng là không ngừng đối nó tiến hành ngợi khen. Thậm chí một trận để Phùng Tể bước lên nhất khu Cộng hòa đảng đầu đề quân sự tin tức. Cứ như vậy, phùng hệ binh đoàn binh phong càng hơn. Một đường hướng đông bắc phương hướng thúc đẩy. Tiến lên hẹn gần 100 cây số. Chính diện chiến trường, Cố Ngôn binh đoàn tại Âu nhất khu gần 3 vạn bộ đội chủ lực. Cùng Chu hệ liên hợp vây công dưới. Cũng chỉ có thể vô hạn hướng về sau rút lui. Tập trung binh lực bảo hộ khu vực phòng thủ sau bên cạnh còn thừa 2 nơi sân bay. Cùng 10 cái bản thổ căn cứ quân sự. Ngay tại Cố Ngôn binh đoàn đau khổ chống đỡ dưới. Tề Lân bộ còn thừa hơn 5 vạn nhân mã. Cũng toàn bộ ở phía sau bên cạnh 2 cái sân bay phân lượt hạ xuống. Nhưng bọn hắn sau khi đến cũng không có lập tức tham chiến. Mà là dọc theo sân bay chung quanh đường biên, làm cố phòng thủ, chờ đợi lấy Cố Ngôn lui ra đến. Đây cũng là Tần Vũ Tử mệnh lệnh. Một đầu khác, Âu nhất khu vì có thể mau chóng bắt lại ra môn chiến tranh thắng lợi. Cũng tự mình đã làm nhiều lần cố gắng. Đầu tiên, Rip Group đem hạ đảo thượng còn thừa vũ trang, cùng Âu nhất khu bảo hộ binh đoàn. Toàn bộ điều đến chính diện chiến trường, làm 2 lần binh lực bổ sung. Đồng thời, Âu nhất khu Cộng hòa đảng lần nữa theo đất liền điều động 6 vạn đại binh. Chuẩn bị trước bay hạ đảo. Từ nơi đó xuất binh tiếp tục chi viện Gia Môn. Trong lúc nhất thời, Tam đại khu cùng Âu nhất khu đều tại Gia Môn hạ trọng trú. Tạo thành một loại ai cũng không thua nổi cục diện. Nếu như bại, riêng phần mình dân tộc cùng đại khu nhất định là đại thương nguyên khí. Vài chục năm. Thậm chí mấy chục năm khả năng đều không thể chậm tới. Gia Môn, bãi cát trong bộ chỉ huy. Rip Brook ngồi trên ghế. Nhíu mày nhìn xem hải quân tướng lĩnh hỏi. Hạ đảo hạm đội thứ nhất. Hạm đội thứ hai. Phải chăng đến chặn đánh vị trí. Đã đạt tới. Hải quân trung tướng gật đầu đáp lại nói. Hạm đội của chúng ta sẽ tại 305 hải vực. Cùng tam đại khu nam tuần hạm đội tiến hành va chạm. Dùng hết khả năng đánh tan cái này hạm đội, bọn hắn không cách nào cập bờ, liền đối nội lục Cố Ngôn binh đoàn, Tề Lân binh đoàn hình thành không được bất luận cái gì chi viện. Rip Brook chỉ vào mặt biển địa, đồ nói ra, hạm đội của bọn hắn là đi xa trạng thái, trước mắt trên mặt biển là hiện lên cô lập trạng thái, mà hạm đội của chúng ta thì có thể tại bị hao tổn về sau. Tiến vào hạ đảo căn cứ kiểm tra tu sửa, ở nơi đó tiến hành bổ sung. Theo tất cả chiến tranh trên điều kiện đến xem, bọn hắn đều là ở vào tuyệt đối thế yếu. Vì lẽ đó, ta chỉ cấp 2 người các ngươi ngày thời gian toàn diệt bọn hắn. Vâng, hải quân trung tướng đứng dậy cúi chào. 2 người nói xong về sau, Rip Brook lại đi gặp mình bộ chỉ huy một tên sĩ quan. Lệnh cưỡng chế hắn mau chóng chứng thực dưới bàn xúi dục vận động. Sĩ quan sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức mang theo thuộc hạ của mình binh sĩ, đổi lại thường phục, vụng trộm thừa dịp phía trước chiến trường lúc hỗn loạn nhất. đường vòng vượt qua Cố Ngôn binh đoàn khu vực phòng thủ, đến Gia Môn Độc Lập Dân Chủ Đảng hoạt động khu vực. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng, máy bay hạ xuống, Gia Môn Độc Lập Dân Chủ Đảng lãnh tụ Ni Lai tự mình tiếp kiến Âu Nhất Khu phái tới sĩ quan. Song phương tại đóng giữ trong căn cứ triển khai nói chuyện. Rip Group thủ hạ sĩ quan trực tiếp tỏ vẻ, nếu như Độc Lập Dân Chủ Đảng giờ phút này nguyện ý hủy bỏ cùng Tam Đại Khu hợp tác, cũng xuất binh đánh lén Cố Ngôn binh đoàn sau lưng hai nơi sân bay, cùng hậu cần bảo hộ bộ đội. Cái kia Âu Nhất Khu đem cùng bọn hắn ký kết một phần đại khu cấp, trong vòng 50 năm chiến lược hợp tác điều khoản, cùng hưởng hạ đảo, thậm chí khu 4 tài nguyên. Hiện thực cầu thị nói, cái giá này đã không thấp. Đầu tiên Rip Group thái độ cũng không ngạo mạn, trực tiếp đem chỉ có hơn 2 vạn bộ đội Độc Lập Dân Chủ Đảng tăng lên tới đại khu cấp bậc địa vị. Đồng thời bọn hắn còn cầm khu 4 Hồng Cân quân làm ví dụ. Nói nếu như không có Âu Nhất Khu hỗ trợ, bọn hắn là không thể nào tại khu 4 nắm giữ chủ yếu quân chính quyền. Đồng thời thành lập chính phủ liên hiệp tán thành chính phủ. Độc Lập Dân Chủ Đảng lãnh tụ Ni Lai giờ phút này trong lòng cũng mập mờ. Bởi vì Rip Group sĩ quan, kỳ thật nói đến rất hợp lý. Âu Nhất Khu giúp đỡ Hồng Cân quân. Kết quả cuối cùng là Hồng Cân quân tại khu 4 chiến trường đại thắng. Chẳng những lấy được chủ yếu địa bàn, hơn nữa còn trực tiếp thành lập thế giới tổ chức tán thành chính ép. Tam đại khu hỗ trợ đằng ba quan quân. Nhưng kết quả cuối cùng lại là đằng ba quân binh bại Draken. Đến mức hiện tại liền đánh lại cơ hội đều không có. Đối với Gia Môn bản thổ thế lực tới nói, bọn hắn khẳng định theo tam đại khu là không có gì tình cảm. Đáp ứng ban đầu nhường đất bàn cho căn cứ quân sự cùng sân bay, đơn giản chính là coi trọng tam đại khu có thể cho bọn hắn rất nhiều tức thời lợi ích. Nhưng bây giờ Âu Nhất Khu cũng ra giá, đồng thời cho đến càng nhiều. Vậy cái này khẳng định để Ni Lai là có chút động tâm. Còn có trọng yếu nhất chính là, trước mắt tam đại khu lực lượng quân sự tại Gia Môn cho thấy sức chiến đấu cũng không có Ni Lai trong tưởng tượng tốt như vậy. Cố Ngôn binh đoàn đang không ngừng triệt thoái phía sau. Bộ phận bộ đội thậm chí đã nhanh muốn cùng bản thổ thế lực phạm vi hoạt động trùng hợp. Điều này nói rõ, tam đại khu bộ đội chủ lực phía trước xuôi theo chiến trường chiến tranh tình trạng cũng không lạc quan, thậm chí có khả năng binh bại. Nếu như tam đại khu một khi binh bại Gia Môn, vậy đối Ni Lai đến nói, cũng có thể là đến tiếp sau lợi ích liền không có biện pháp bảo hộ. Đơn giản đến nói, Ni Lai hiện tại cũng có chút do dự. Bản thổ thế lực lựa chọn hợp tác phương, không riêng muốn nhìn đối phương có thể cho bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu tiền, càng quan trọng hơn là bên A tự thân phải chăng đủ cường đại. Bởi vì bọn hắn không mạnh, một khi binh bại, cái kia Ni Lai đám này bản thổ quân phiệt cũng có thể là phải bị đối phương quân chính thế lực thu thập. Đàm phán chung, Ni Lai cẩn thận châm trước sau một hồi, vẫn như cũ trông bầu vẽ gáo nói ra, chúng ta cần theo liên quân mặt khác lãnh tụ thương lượng một chút. Ok, không có vấn đề. Rip Group thủ hạ sĩ quan đã rõ ràng cảm giác được Ni Lai có chút tâm động. Trên mặt biển, phó trấn quốc tình cảnh cũng rất đáng lo. Bởi vì Âu Nhất Khu tại hạ đảo hai đại hạm đội đã hiện lên vây kín trạng hướng bọn hắn tìm tòi. Thông chi tất cả chiến hạm bảo trì vô tuyến điện lặng im. Đồng thời mệnh lệnh điều tra đơn vị mở rộng giám sát phạm vi. Muốn sớm đối đến gần hạm đội địch phát ra báo động trước. Phó trấn quốc đứng tại chủ hạm lên, thấp giọng phân phó nói. Mở ra phản radar thiết bị. Trước cùng bọn hắn bịt mắt trốn tìm đi. Chiến thuật của chúng ta nhiệm vụ đến cùng là đối công, vẫn là lôi kéo. Tham mưu trưởng nhíu mày hỏi một câu. Chúng ta một hạm đội, đối diện hai cái hạm đội, đánh đối công có thể đánh sao? Phó trấn quốc nhíu mày trở lại. Liên lụy bọn hắn mặt biển lực lượng, chính là chúng ta hiện tại cần làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.